Hokage Chichutetsu Senmei, tác giả, Phao Phao Ngư Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, Lục Vĩ Hành Tung. Konoha 54 năm, Chutetsu Senmei đi tới Hokage thế giới đã ròng rã 20 năm. Khoảng cách Hokage nội dung vở kịch bắt đầu, cũng vẻn vẹn chỉ còn dư lại thời gian 8 năm. Nếu như thêm vào Naruto bắt đầu, nên còn có thời gian 11 năm nói cách khác. Chutetsu Senmei còn có dòng dã thời gian 11 năm. Có thể dùng đến thu thập vĩ thú linh hồn thời gian này nhìn như đầy đủ. Nhưng Jinchuriki là năm đại nhẫn thôn trung cực binh khí. Cũng là năm đại nhẫn thôn thống lĩnh nhẫn giới lực uy hiếp lượng. Nếu như muốn ở các đại nhẫn thôn không có phát hiện tình huống cướp đoạt đến vĩ thú linh hồn, nhất định phải mượn đã biết nội dung vở kịch, đã trải rộng toàn bộ nhẫn giới mạng lưới tình báo mấy năm tiếp theo. Chutetsu Senmei nhất định phải càng thêm cẩn thận, bởi vì một khi Chutetsu Senmei chia sẻ vĩ thú sức mạnh sự tình bạo lậu, toàn bộ nhẫn giới đều sẽ không tiếp tục khoan dung Chutetsu Senmei đối mặt toàn bộ nhẫn giới. Nghiêm phòng tử thủ, cho dù Chutetsu Senmei thực lực mạnh đến đâu, cũng rất khó từ trong tay bọn họ cướp được vĩ thú. Khoảng cách thông qua Yakushi Kabuto cùng Orochimaru thành lập liên hệ đã qua hơn một năm. Ở này thời gian hơn một năm bên trong, Chutetsu Senmei được Orochimaru đối với đệ nhất tế bào thành quả nghiên cứu. Cùng với Orochimaru trong tay nhân bản kỹ thuật đương nhiên, Chutetsu Senmei cũng trả giá cái giá đáng kể. Ngoại trừ thông qua thuốc áp chế đệ nhất tế bào nghiên cứu ở ngoài, Chutetsu Senmei cũng sắp mở ra Mangekyo bí mật nói cho Orochimaru. Ngoài ra, Chutetsu Senmei cùng Orochimaru còn tiến hành rồi nhiều lần tình báo trao đổi, đều đối với lẫn nhau nghiên cứu có rất trọng yếu ảnh hưởng được lợi từ Orochimaru tình báo. Chutetsu Senmei tìm tới Uzumaki bộ tộc xây ở Konoha bên trong nạp đường. Cũng được tử thần mặt nạ ở thi quỷ phong tẫn nghiên cứu lên đạt được trọng yếu đột phá. Hiện tại Chutetsu Senmei đã có thể thông qua tế hiến linh hồn phương thức triển khai thi quỷ phong tẫn. Nếu như dùng cho cùng kẻ địch chiến đấu, phương thức này đương nhiên không thể làm, nhưng nếu như dùng để cắt chém vĩ thú linh hồn, phương thức này đã đầy đủ. Nói tóm lại, hai người cũng không tính là chịu thiệt. Vừa không có phó ra bản thân toàn bộ bí mật, cũng thu được đối phương nghiên cứu. Do đó bớt đi thời gian dài khi chiếm được Orochimaru nhân bản kỹ thuật sau, Chutetsu Senmei đối với thập vĩ tế bào nhân bản cũng đạt được to lớn đột phá ở Hachi quốc bên. Trong phòng thí nghiệm bí mật, thập vĩ tế bào đã có biến hóa to lớn. Thông qua đối với thập vĩ tế bào nhân bản biến hóa ghi chép, Chutetsu Senmei suy đoán nhiều lắm lại có thêm 5 năm đến thời gian 8 năm. Chính mình liền có thể nuôi dưỡng được một cái đủ để chứa đựng 9 con vĩ thú linh hồn thập vĩ. Khu xác hiện tại Chutetsu Senmei đã đem hết thảy nghiên cứu đều chuyển đến phòng thí nghiệm này. Mỗi ngày dùng phi lôi thần thuật, lui tới với hai địa trong lúc đó. Ở Konoha bên trong chỉ tiến hành một ít cơ bản nhất chữa bệnh nghiên cứu. Hoàn toàn ngủ đông lên hay là bởi vì Chutetsu Senmei biết điều. Đệ tam Hokage cùng Shimura Danzo cũng vẫn không đối với Chutetsu Senmei làm cái gì mờ ám. Nhiều nhất chính là lẫn nhau giám thị. Hài hòa ở trung tuân theo thỏ khôn có ba hang nguyên tắc. Trong một năm này Chutetsu Senmei ở nhẫn giới các nơi liên tục thành lập ba cái trụ sở bí mật. Đem hết thảy trọng yếu nghiên cứu số liệu tất cả đều rời đi ra Konoha. Cũng hoàn toàn phong ấn lên. Bảo đảm sẽ không để cho bất luận người nào tìm tới một tia dấu vết Yakushi Kabuto. Năm nay từ ninja trường học tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp Yakushi Kabuto triệt để từ Konoha biến mất rồi. Thế nhưng ở Yakushi Kabuto ninja ghi chép bên trong, mỗi qua một quãng thời gian sẽ hoàn thành một lần cấp D nhiệm vụ. Thật giống như người này hoàn toàn không hề rời đi Konoha như thế. Tất cả những thứ này đương nhiên được lợi từ Shimura Danzo thủ đoạn. Cho dù là đệ tam Hokage cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Dù sao Yakushi Kabuto chỉ là Một cái không đáng chú ý ninja, ngoại trừ biết hắn nội tình người ở ngoài, căn bản sẽ không có bất luận người nào sẽ chú ý tới như vậy một cái người bình thường. Orochimaru tựa hồ cũng không muốn tiếp tục cùng Chutetsu Senmei lại lấy phương thức như thế trao đổi tình báo. Hay hoặc là cần Yakushi Kabuto chấp hành nhiệm vụ của hắn. Liền ngay cả Kimimaro cũng không có gặp lại qua Yakushi Kabuto một mặt. Chutetsu Senmei từng đã nếm thử phát động Yakushi Kabuto trong đầu phong ấn thuật giết chết Yakushi Kabuto. Nhưng được kết quả nhưng là phong ấn đã bị người phá giải, tuy rằng thời gian có hơi lâu. Nhưng ngã xuống đất vẫn bị Orochimaru phá giải, có điều cũng không đáng kể. Chutetsu Senmei đối với Orochimaru nhu cầu, ngoại trừ hắn nhân bản kỹ thuật bên ngoài, cũng chỉ còn sót lại trong tay hắn bát vĩ tế bào, hết thảy đều tiến hành rất thuận lợi. Phong ấn thuật nghiên cứu, kết giới thuật nghiên cứu, thập vĩ tế bào nhân bản, tự thân cơ sở tăng lên. Chutetsu Senmei chưa từng có một tia thả lỏng, mãi đến tận Chutetsu Senmei nhận được Mei Terumi thông báo, mới đánh vỡ loại yên tĩnh này. Vụ ẩn người đã tìm tới Lục Vĩ Jinchuriki tung tích. Lục Vĩ Jinchuriki, rốt cuộc tìm được ngươi. Là một người phán thôn Jinchuriki. Lục Vĩ chuyện đương nhiên liền thành Chutetsu Senmei cái thứ nhất bắt giữ mục tiêu. Căn cứ Mei Terumi tình báo, Lục Vĩ Jinchuriki tên gọi Utakata, vụ ẩn phản nhẫn, phán thôn nguyên nhân không rõ, phán thôn sau vẫn ở nhẫn giới du đãng, tránh né vụ ẩn lần theo. Nhưng bởi vì tuổi quá nhỏ, hiện nay vẫn chưa hoàn toàn nắm giữ Lục Vĩ sức mạnh. Nguyên tắc bên trong Lục Vĩ Jinchuriki có vẻ như có thể ở bên trên tay dẫy dụa một hồi, đồng thời có thể sử dụng vĩ thú chakra hình thức. Nhưng hiện tại Utakata so với Chutetsu Senmei tuổi còn nhỏ vài tuổi, thực lực hoàn toàn có thể bỏ qua không tính nếu như Mei Terumi phối hợp vụ ẩn thôn ám bộ liên thủ. Hơn nữa Chutetsu Senmei trong bóng tối phối hợp bắt Lục Vĩ Jinchuriki cũng không phải việc khó, đến cùng Mei Terumi ước định cẩn thận tháng ngày. Chutetsu Senmei teleport ra thôn đi tới Thủy Quốc. Ở trước đó hẹn cẩn thận địa điểm nhìn thấy Mei Terumi, dĩ nhiên bỏ ra lâu như vậy mới tìm được Lục Vĩ Jinchuriki. Vụ ẩn thôn tình báo đã lạc hậu đến mức độ này sao? Vừa thấy mặt, Chutetsu Senmei lập tức bất mãn nói, đối với nữ nhân vẫn như thế hà trách. Loại tính cách này thật khiến cho người ta chán ghét. Người sẽ không tìm được bạn gái. Mei Terumi liếc Chutetsu Senmei một chút, phản kích đạo, đón lấy ta sẽ ngụy trang thành vụ ẩn thôn ám bộ cùng ngươi đồng thời hành động. Bắt lấy Lục Vĩ Jinchuriki sau, người của các ngươi liền lập tức bỏ chạy. Chutetsu Senmei không nhìn Mei Terumi, nói thẳng ra yêu cầu của chính mình, chờ đã. Mei Terumi ngắt lời nói, Lục Vĩ là chúng ta vụ ẩn thôn vĩ thú, ta không thể giao cho ngươi. Hừ. Có vẻ như Lục Vĩ là chúng ta Konoha đệ nhất Hokage, phân cho các ngươi đi. Chutetsu Senmei khinh thường nói, ân hừ. Đưa đi đồ vật còn muốn phải đi về. Chutetsu Senmei, người cũng coi như là nhẫn giới cường giả hiếm có. Sẽ không như thế không có phong độ đi. Mei Terumi khẽ cười một tiếng. Trả lại Chutetsu Senmei liếc mắt đưa tình, Lục Vĩ có thể còn cho các ngươi. Thế nhưng phải đợi ta hấp thu một phần chakra sau khi mới được. Chutetsu Senmei nói rằng, làm xong chuyện này, lần sau sẽ chờ ngươi phát động chính biến, lật đổ đệ tứ thủy ảnh thời điểm sẽ liên lạc lại ta. Ta sẽ xuất thủ giúp ngươi ngăn cản Uchiha Madara. Hy vọng ngươi có thể tin thủ hứa hẹn. Mei Terumi sâu sắc nhìn Chutetsu Senmei một chút, ngữ khí nói thật đương nhiên. Chờ ngươi tiếp nhận vụ ẩn thôn sau khi Konoha là có thể cùng vụ ẩn thành lập ngoại giao. Chuyện này đối với Hỏa Quốc tới nói cũng rất mới có lợi. Chutetsu Senmei nói rằng, ha ha, nếu như thật làm cho ta làm thủy ảnh, ta mệnh lệnh thứ nhất nhất định là hạ lệnh hết thảy vụ nhẫn toàn lực truy sát ngươi. Mei Terumi cười lạnh nói, ồ, ngươi là nghỉ như thế à? Chutetsu Senmei cân nhắc liếc mắt nhìn Mei Terumi, lạnh nhạt nói, có một việc có thể để cho ngươi biết,